Bách Bất Duy, huynh lợi hại như vậy, sẽ không chết dễ dàng như thế, có đúng không? An Thiếu Hàn vẫn cầm chiếc dù đen, đứng ngoài vườn hoa rành rành, đau lòng nhìn nữ tử hồng y kia đang điên cuồng giạt từng bụi hoa, hoảng loạn tìm kiếm. Y run rẩy vươn tay ra, muốn đến bên cạnh nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Nhưng lại không thể nói gì, không thể làm gì. Thật ra nàng cũng biết mà, Mai Vũ, nàng biết không thể tìm được bóng dáng người kia. Ta cũng biết, lúc này, nàng chỉ muốn một mình khổ sở, không cần sự an ủi của ta. Trong vườn hoa, không tìm thấy bóng dáng người đó, hoàn toàn không tìm thấy. Thứ duy nhất có thể tìm thấy là một vết lõm kia có hình người, Mai Vũ từ từ ngồi xuống, run rẩy dùng tay vuốt ve vết lõm kia. Nơi này, là nơi hắn đã từng ngã xuống, từ từ gục xuống vết lõm kia, Mai Vũ dán lên chỗ có thể là nơi Bách Bất Duy từng nằm. Hoa rành rành màu trắng rơi xuống, rơi lên người nàng, thê lương mà mỹ lệ. Nhắm mắt lại, nước mắt của Mai Vũ từng dòng rơi xuống, thấm vào mặt đất. Tựa hồ trong phút chốc Mai Vũ đã cảm thấy bóng dáng Bách Bất Duy, hắn ôm lấy nàng, áp má lên má nàng. Mím chặt đôi môi khô khốc, Mai Vũ như nghe thấy hắn thì thầm bên tai nàng. Hẹn gặp lại, Mai Vũ. INDNLLT 3, Quy, Y, Email Protected, trong chớp mắt, gió cuốn theo vô số hoa rành rành, bóng dáng Bách Bất Duy cũng dần trở nên trong suốt, sau cùng biến thành từng mảnh cánh hoa rành rành, theo gió bay đi. Ngực như nứt ra một lỗ hồng, Mai Vũ cảm thấy rất đau, rất đau. Bách Bất Duy, xin lỗi, ta quên nói với huynh là ta thích huynh. Mái tóc bạc của huynh, đôi mắt tử sắc ta đều thích. Sự dịu dàng của huynh, cả nụ cười xấu xa nữa ta đều thích. Rốt cuộc lúc mất đi ta mới phát hiện có một số người không thể bỏ qua. Vì nếu bỏ qua, sẽ không còn cơ hội quay đầu lại. Nếu ngày đó ta không bướng bĩnh tiến về phía trước mà lưu luyến quay đầu lại. Kết cục có thể thay đổi hay không? Nếu ngày đó câu nói cuối cùng của ta không phải là hẹn gặp lại, Bách Bất Duy, mà là ta thích huynh, Bách Bất Duy. Có phải huynh vẫn sẽ rời đi như vậy không? An Thiếu Hàn từng bước bước tới, muốn kéo nàng đứng lên. Có một cái bóng nho nhỏ đột nhiên lao tới bên cạnh y, nói. Nếu ngươi không có đủ dũng khí và lòng tin, vậy đừng qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thiếu Hàn cúi đầu, nghi hoặc nhìn nó. Quay đầu, Nam Hải nở nụ cười, nói. Ta là Nguyệt Lưu à, hắn biết đứa bé này. Đó là đứa trẻ nàng từng cứu. Nó mặc y phục màu lam, cầm theo một cây dù cực lớn, tiểu hài tử vóc dáng nhỏ bé nhưng kiên định dị thường. Nếu không có dũng khí và lòng tin, vậy đừng qua đó. Tự giễu cười, thì ra, mình còn thua cả một đứa bé. Đúng vậy, từ lúc đầu y đã mất đi dũng khí. Mà đôi lúc dũng khí sẽ trở thành một thanh lợi kiếm cứng cỏi, mạnh mẽ làm tổn thương người trong lòng. Giống như Mai Vũ, có dũng khí chia tay Bách Bất Duy lại không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy. Giống như chính y, nếu như bây giờ y có đầy đủ dũng khí để nói cho nàng tất cả, sẽ chỉ làm nàng thêm đau khổ. Mưa không ngừng rơi xuống vườn hoa, An Thiếu Hàn đứng xa xa nhìn nữ tử kia bi thương, máu trong tim lại biến thành hải dương chua xót bốc lên trong thân thể. Tại sao ở ngay bên cạnh nàng, y vẫn cảm thấy mình là người ngoài cuộc? Người ta nói, cuộc đời như một giấc mộng, người trong mộng lại không biết mình là khách. Như vậy, bây giờ mình đang nằm mơ sao? Nếu đang mơ, sao y lại không thể nào quên mình là khách đây? Cách chương.